Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242, Lông Chân. Bạch Ngọc Quỳnh mang theo Lam Ngự Điền cười cười nói nói. Hành tẩu tại băng phôi hư không trên đường. Nói, Lam Đệ, nơi này có tứ đế thần khí trấn áp. Chô mở băng phôi hư không sụp đổ thần thức sẽ không xâm nhập nơi này. Bởi vậy không cần lo lắng chính mình tâm ma lại biến thành hiện thực. Bất quá duy nhất phải đề phòng chính là đã thành hình tâm ma. Lam Ngự Điền hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ nói, đã thành hình tâm ma. Bạch Ngọc Quỳnh có chút bất đắc dĩ, đem hắn kéo về con đường, miễn cho thiếu niên tràn đầy thịnh vượng lòng hiếu kỳ này chạy đến trong hư không. Nói, những tâm ma này là Vô Ưu Hương phản tặc cố ý chế tạo ra. Trong Vô Ưu Hương có một vị nhân vật hung ác, gọi là Yên Vân Hề. Ta đã từng cùng nàng giao phong qua, nàng tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với phản tặc Tần Nghiệp lại trung thành tuyệt đối. Nàng chọn lựa mấy ngàn ăn chơi thiếu gia, đưa đến trong băng phôi hư không. Lam Ngự Điền có chút không hiểu, Bạch Ngọc Quỳnh lại đem hắn kéo lại, nói, những con nhà giàu này đạo tâm rất tệ, đến băng phôi hư không, đơn giản tựa như là một chậu mực nước đổ vào thanh trì, lại đem ao nước thiêu đến sôi sùng sục, chỉ một thoáng liền không biết có không biết bao nhiêu tâm ma bừng lên. Lúc ấy chúng ta đang chế tạo đường hầm hư không, bị những tâm ma này vây công, chết không biết bao nhiêu tướng sĩ lúc này mới tại băng phôi hư không đứng vững gót chân. Lam Ngự Điền nháy mắt mấy cái, nói, các ngươi không có nghĩ qua bình định nơi này sụp đổ thần thức sao? Bạch Ngọc Quỳnh cười nói, bình định sụp đổ thần thức chúng ta ngược lại là nghĩ tới. Bất quá nơi này là vô số tạo vật chủ lấy thần thức của mình sáng tạo ra hư không, bị Thái Đế đánh nát, mà đối với thần thức thiên đình nhưng không có bao nhiêu người lành nghề. Thần thức tu vi mạnh nhất chính là Tả Thiếu Bật Diêm Thiếu Thanh. Bất quá hắn bị xử lý đến nguyên giới đến trông coi đại ngục. Nàng vừa mới nói đến đây, đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, liền gặp một cỗ thiên tôn bảo liễn thần quang chiếu rọi hư không. Từ trên đường hầm hư không chạy nhanh đến, chiếc bảo liễn này là thiên tôn tọa giá. Chẳng lẽ là vị nào thiên tôn giáng lâm thái hư? Bạch Ngọc Quỳnh còn chưa kịp suy nghĩ, đột nhiên vô cùng cường đại thần thức vọt tới, tại nàng cùng Lam Ngự Điền trong đầu hóa thành tần mục thanh âm. Nhanh lên rời đi nơi này. Bạch Ngọc Quỳnh nghe vậy, không cần nghĩ ngợi lập tức mang theo Lam Ngự Điền vặn vẹo chồng chất hư không phía trước. Tốc độ lập tức đạt tới cực hạn, bay về phía trước trì mà đi. Trong nội tâm nàng không khỏi buồn bực, đây là Mục Thiên Tôn thanh âm. Hắn rõ ràng là phản tặc thủ lĩnh, là cái người tội ác tày trời. Ta vì sao vừa nghe đến hắn liền muốn cũng không muốn liền lựa chọn tin tưởng hắn? Bọn hắn sắp tới trấn thủ nơi đây thành bằng đá. Bạch Ngọc Quỳnh dự định mang theo Lam Ngự Điền đi trong thành tránh né, miễn cho bị Hạo Thiên Tôn nhìn thấy. Nàng mặc dù có thể vặn vẹo không gian tránh đi mặt khác thần nhân dò xét, nhưng Hạo Thiên Tôn chính là trong thiên đình thập thiên tôn đệ nhất thiên tôn, nhất định có thể khám phá hành tích của nàng. Thái hư chi địa còn ở vào chiến tranh trạng thái, làm thiên đình thiên sư thứ ba, tự ý rời vị trí thế nhưng là tội lớn. Hạo Thiên Tôn vội vàng như thế đi đường, nhất định sẽ không ở thành bằng đá dừng lại, không thể nói trước có thể tránh hắn. Nàng đang muốn mang theo Lam Ngự Điền xông vào thành bằng đá, đột nhiên tòa thành bằng đá kia mặt sau quang mang chợt hiện, lóa mắt thần quang giống như là hồ điệp hoa văn bốn phương tám hướng khuếch trương. Một cỗ vô cùng kinh khủng ba động từ thành bằng đá mặt sau truyền đến, để sụp đổ hư không càng thêm phá toái. Cùng lúc đó, một đóa hoa sen khổng lồ kịch liệt bành trướng, càng lúc càng lớn, ép với Bạch Ngọc Quỳnh cùng Lam Ngự Điền trước mặt tòa thành bằng đá kia vặn vẹo. Đổ sụp, trong thành mấy vạn thần ma tướng sĩ cũng đi theo vặn vẹo. Nhục thân đổ sụp, cơ hồ trong nháy mắt liền phá toái thành một đám thịt nhão. Bạch Ngọc Quỳnh không khỏi hãi nhiên, cảm giác được một loại chưa bao giờ có đại khủng bố. Nàng nhìn thấy trước người một tôn thân ảnh vĩ ngạn tại từ từ bay lên. Sau đó nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy chân của thân ảnh vĩ ngạn này. Bóng người này tốc độ sinh trường quá dọa người, rất nhanh liền cao không thể đo, hơn nữa còn đang điên cuồng sinh trường. Nàng nhìn thấy người này lông chân giống như là rừng sắt thép, đen kịt lông chân xẹt qua hư không. Hư không vỡ ra, lông chân này rất thô, so cự mộc che trời còn lớn hơn, nhưng lông chân bóng loáng, mũi nhọn bén nhọn, giống như là sắc bén trường mâu. Nàng thậm chí còn chứng kiến dưới lông chân da thịt, giống như là khô cạn lục địa, làn da hoa văn ngàn rãnh vạn khe. Thậm chí có dòng sông chảy xuôi ở phía trên, mà vị cự nhân này lỗ chân lông, giống như là từng tòa đại hỏa sơn, hướng ra phía ngoài phun ra nhiệt lưu, hơi nước. Nàng lòng sinh sợ hãi, vị cự nhân không gì sánh được vĩ ngạn này trong cơ thể. Thậm chí còn có từng đầu không gì sánh được thô to sợi rễ xuyên qua đi ra, đem hắn làn da đâm nát, để vết thương phụ cận mục nát, lộ ra máu me huyết nhục. Những sợi rễ thô to này như là cự long uốn lượn, cắm rễ tại trong tòa đại lục hoa sen kia. Đại lục hoa sen cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, càng lúc càng lớn. Trên đại lục trải rộng các loại mỹ lệ phù văn, lộng lẫy không gì sánh được, tựa hồ đang hạn chế vị cự nhân này hành động. Những phù văn này từng cái to như đấu, có còn có mấy chục mẫu, thậm chí trên trăm mẫu lớn nhỏ. Nhưng theo cự nhân thân thể khẽ động, liền có vô số phù văn không ngừng phá vỡ. Không chỉ có như vậy, còn có một cái như là tinh cầu kích cỡ tương đương to lớn viên cầu kim loại gào thét vây quanh vị cự nhân này xoay tròn. Trên viên cầu kim loại vô số phù văn biến hóa, không ngừng chiếu rọi tại trên cự nhân cùng đại lục hoa sen. Hạo Thiên Tôn, cự nhân kia mở miệng, tiếng gầm hóa thành thực chất, mặc dù là từ trên không gào thét mà qua, nhưng là lòng bàn chân hắn Bạch Ngọc Quỳnh cùng Lam Ngự Điền lại bị chấn động đến một trận nôn khan. Hồ đại lục hoa sen trở vị cự nhân này bay lên, dọc theo đường hầm hư không lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến Thiên Tôn Bảo Liễn mà đi. Cự nhân cùng đại lục từ Bạch Ngọc Quỳnh Lam Ngự Điền đỉnh đầu bay vọt trong nháy mắt. Hai người chỉ cảm thấy trong đại não trống rỗng, thần thức của bọn hắn phảng phất đông kết, bất kỳ cái gì tư duy đều ngưng kết xuống tới, trong đầu ngay cả cái ý nghĩ cũng không có. Đợi cho đại lục hoa sen bay qua bọn hắn, suy nghĩ của bọn hắn lúc này mới có thể vận chuyển. Trong đầu chỉ còn lại có nghĩ mà sợ. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh đèn từ trên không chiếu xuống tới, chiếu rọi tại trên thân hai người. Bạch Ngọc Quỳnh nguyên bản định chống cự, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, Nguyệt Sư Thần Thông, nàng không còn chống cự. Đạo ánh đèn kia lập tức đem hai người cuốn lên, bá một chút đem bọn hắn hai người thu nhập trong đèn lồng. Trong đèn lồng kia là một viên cháy hừng hực mặt trời, nhưng là bị người lấy không gian thần thông trồng chất, lộ ra rất nhỏ. Bọn hắn ở vào trong đèn lồng, giống như là ở vào trong một gian phòng trăm trượng phương viên, rất là ấm áp. Trong phòng tròn trùng trục này còn có một cánh cửa, Lam Ngự Điền đẩy cửa ra hộ, đứng trong môn hướng ra phía ngoài nhìn quanh, lại thấy được Tần Mục gương mặt to lớn. Ca, Lam Ngự Điền mừng rỡ vạn phần, vội vàng quay đầu hướng Bạch Ngọc Quỳnh nói, Thiên Sư tỷ tỷ, ngươi quả nhiên lợi hại, thật tìm tới ca ca ta. Bạch Ngọc Quỳnh trong lòng máy động, đi theo hắn đi tới trong cửa, ngẩng đầu nhìn về phía dẫn theo đèn lồng cự nhân, quả nhiên là Tần Mục, không khỏi sắc mặt biến hóa, Lam Ngự Điền này lại là Mục Thiên Tôn đệ đệ. Hai người bọn họ trong khí chất có nhiều chỗ rất giống, nhưng là cũng có rất lớn không giống với. Lam đệ liền muốn so Mục Thiên Tôn đơn thuần rất nhiều. Không giống Mục Thiên Tôn xấu như vậy. Kỳ quái, huynh đệ bọn họ hai người vì sao một cái họ Tần, một cái họ Lam? Tần Mục dẫn theo đèn lồng hoàn mỹ đi xem trong đèn lồng hai người, mà là khẩn trương chú ý một trận chiến có thể nói là trăm vạn năm đến cường đại chói lọi nhất này. Thiên Tôn Bảo Liễn rất lớn, nhưng là so sánh Đại Lục Hoa Sen cùng Thái Đế Nhục Thân tới nói, vậy liền không có ý nghĩa. Đại Lục Hoa Sen gào thét nghiền ép mà đến, sau một khắc liền sẽ chạm vào nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.